Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, khám phá không thể nói phá. Không có ai biết cái kia bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy lão thần đến cùng là tùy tâm mà phát. Còn là hắn liền là quân người. Tất cả mọi người đang chú ý quân phản ứng. Cùng lúc đó, Thuấn cũng là chậm rãi đem hắn kia già nua mà đục ngầu ánh mắt chuyển qua con của hắn. Quân trên thân, quân, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh âm trầm thấp tại trong đại điện vang lên. Thanh âm kia già nua, vô lực, thậm chí mang theo vài phần không tự chủ được bởi vì tuổi già mà sinh ra thanh âm rung động. Đây hết thảy đều cho thấy thanh âm chủ nhân đã già đi. Nhưng là, quân minh bạch, nếu như ngươi bởi vì cái này liền cảm thấy cái kia hùng tài đại lược Thuấn đã triệt để già nên hồ. Đồ rồi, vậy ngươi liền 10 phần sai. Biết tử không ai qua được cha. Trái lại cũng có thể nói, biết cha không ai qua được tử. Quân rất rõ ràng, phụ thân của mình mặc dù già nua, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể nắm trong tay hắn muốn trưởng khống hết thảy. Cung kính đối Thuấn thi lễ một cái. Quân chậm rãi nói, thưa phụ hoàng, nhi thần cảm thấy Vũ vẫn như cũ là nhân hoàng vị trí thích hợp nhất người thừa kế. Tài năng của hắn, nhi thần xa xa không bằng. Thế nhưng là, bây giờ nhân tộc trên dưới đối Vũ thành kiến rất lớn. Nếu như hắn người thừa kế hoàng vị trí, ta sợ nhân tộc trên dưới lòng người bất an. Thuấn vẫn như cũ là bộ kia già nua dáng vẻ. Chậm rãi mở miệng nói, quân cũng không có bởi vì Thuấn lời nói này mà biểu hiện ra cái gì dị sắc. Hắn chỉ là cung kính đối Thuấn nói ra, khởi bẩm phụ hoàng, đối với việc này, nhi thần ngược lại là có một sách. Bây giờ sự phẫn nộ của dân chúng, cùng với nói là nhằm vào Vũ, chẳng bằng nói là tại Vũ thê tử, nữ kiều trên thân. Hiện tại đây hết thảy đầu nguồn đều là bởi vì nữ kiều thân phận. Bởi vậy, nhi thần cảm thấy, chỉ cần Vũ nguyện ý cùng kẻ cầm đầu phân rõ giới hạn, nhân tộc trên dưới vẫn là sẽ nguyện ý tiếp nhận hắn trở thành nhân hoàng vị trí người thừa kế. Quân thanh âm bình tĩnh tại Thuấn vang lên bên tai. Thuấn nhìn thật sâu chính mình đứa con trai này một chút. Không nói gì. Thế nhân đều nói hắn là bởi vì quân mới có thể bình thường, cho nên mới dục khác, chọn hiền lương nhường ngôi. Nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn sở dĩ lựa chọn Vũ mà không phải quân, cũng không phải là bởi vì quân tài năng không đủ xuất chúng. Trên thực tế, quân tài cán cũng không kém. Hắn không có lựa chọn quân, chỉ là bởi vì hắn đã nhận ra quân tàn nhẫn ác độc. Loại tính cách này mặc dù cũng có thể trở thành đế vương, nhưng lại không thích hợp thời kỳ này nhân tộc. So sánh với nhau, hắn vẫn cảm thấy Vũ thích hợp hơn một phần. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới, Vũ thê tử nữ kiều, thế mà lại là yêu. Nữ kiều là yêu, lớn như vậy Vũ có thể hay không nhận ảnh hưởng của nàng? Đại Vũ nếu như trở thành nhân hoàng, hắn có thể hay không đem nhân hoàng vị trí lại truyền cho con của hắn? Nếu như một cái đồng thời thân phụ nhân tộc cùng yêu tộc huyết mạch người trở thành nhân hoàng, kia lại sẽ tạo thành dạng gì hậu quả? Đây hết thảy, đều là Thuấn cần cân nhắc. Chính là bởi vì những này, Thuấn do dự, bởi vì do dự, vì lẽ đó tại quân âm thầm tàn các loại truyền ngôn thời điểm Thuấn mới không có ngăn cản không sai. Quân hành động, thực ra vẫn luôn tại Thuấn trưởng khống phía dưới. Giờ phút này, nghe được quân đề nghị, Thuấn trong lòng cũng là không nói gì. Mặc dù quân lời nói nghe giống như là vì Vũ cân nhắc, nhưng là Thuấn rất rõ ràng. Có lẽ đổi quân dưới loại tình huống này vì nhân hoàng vị trí sẽ không chút do dự bỏ rơi vợ con. Nhưng là lấy Vũ tính cách tuyệt sẽ không làm loại chuyện này. Hắn đây là muốn bức Vũ tỏ thái độ, để chính Vũ mất đi trở thành nhân hoàng hy vọng cuối cùng. Chậm rãi nhắm mắt lại, Thuấn thản nhiên nói, vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi đi làm đi. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đã có quyết đoán, nhân hoàng vị trí, tuyệt không cho phép tộc khác nhiễm, coi như chỉ là có bị nhiễm khả năng đều không được. Nếu như Vũ có thể kịp thời tỉnh ngộ tự nhiên là tốt nhất. Nếu như không thể, Quân mặc dù không phải thích hợp nhất nhân hoàng tuyển, nhưng tối thiểu cũng không phải là một cái tầm thường chi quân. Là, phụ hoàng, nhi thần lĩnh mệnh, cưỡng ép đè nén nội tâm hưng phấn. Quân tận lực lấy bình tĩnh giọng nói đáp ứng chuyện này. Xuất cung điện, Quân lập tức chuẩn bị đi Dương Thành. Bất quá, ở trên đường sau, hắn nhưng không có vội vã gấp rút lên đường, mà là trước hết để cho người đem tin tức cho truyền ra tới. Có lẽ, Thuấn trong lòng còn đối Vũ ôm lấy một chút hy vọng. Nhưng là Quân muốn làm, nhưng là đem Vũ sau cùng đường cũng cho phá hỏng. Đề nghị của hắn xem như có thể thực hiện, nhưng kia muốn đang ngầm thao tác tình huống dưới. Chỉ cần đại Vũ từ bỏ nữ kiều, bọn họ chỉ cần đem chịu tội toàn bộ quy tội đến nữ kiều trên thân. Tẩy trắng đại Vũ thực ra rất đơn giản, nhưng nếu như hắn đem chuyện này truyền ra, hết thảy lại đều không thể thực hiện được. Nếu như tất cả mọi người biết đại Vũ từ bỏ nữ kiểu ý gì người thừa kế hoàng vị trí, như vậy coi như đại Vũ thật từ bỏ nhân hoàng vị trí, mọi người lại sẽ nguyện ý để như thế một cái vì nhân hoàng vị trí ngay cả mình thê tử đều có thể từ bỏ người đảm nhiệm nhân hoàng sao? Cái này giống như là có chút quy tắc ngầm, có lẽ mọi người đều biết, nhưng là ngươi không thể đặt tới bên ngoài tới nói. Đồng dạng đạo lý, mặc dù Quân cũng cảm thấy lấy Vũ tính cách từ bỏ nữ kiều khả năng không lớn, nhưng là phòng một tay tổng không sai. Cứ như vậy, Tại cũng có ý tuyên truyền phía dưới. Khi hắn còn chưa có tới Dương Thành thời điểm, hắn mục đích của chuyến này liền đã thiên hạ đều biết. Đối với đây hết thảy, đại Vũ rất bình tĩnh. Phía trước hắn liền đã đoán được trong bóng tối lửa cháy thêm dầu chính là ai. Hiện tại Quân lại tới đây a một tay, hắn cũng không ngoài ý muốn. Bất quá, cái này cũng không sao cả, bởi vì hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần có thể bồi tiếp nữ kiều còn có Khải, nhân hoàng vị trí có hay không cũng không trọng yếu. Đại Vũ rất bình tĩnh, nhưng là vẫn tại âm thầm yên lặng chú ý nữ kiều Vu Chi Kỳ lại không bình tĩnh lại được. Mặc dù nữ kiều vẫn luôn coi Vu Chi Kỳ là ca ca, mặc dù nữ kiều cuối cùng gả cho Vũ, nhưng là nếu bàn về đối nữ kiều hiểu rõ, Vu Chi Kỳ nhưng là tự tin phải hơn so với đại Vũ. Mà lấy hắn đối nữ kiều hiểu rõ, dưới loại tình huống này, vì đại Vũ không chừng sẽ làm ra cái gì chuyện điên rồ. Nhưng là hắn cũng rõ ràng, nữ kiều xem như nhu nhu nhược nhược một nữ tử, thật muốn đánh định chủ ý, ai khuyên nàng đều không hảo dùng. Dưới loại tình huống này, Vu Chi Kỳ cắn răng một cái, rốt cục đem hắn luôn luôn giấu giếm nữ kiều gả cho đại Vũ chuyện này đâm đến nữ kiều phụ thân Đồ Sơn Phong nơi đó. Lại nói, làm Vu Chi Kỳ đi vào Thanh Khâu bí cảnh, Đồ Sơn Phong ra ngoài đón hắn thời điểm còn mở miệng một tiếng hiền tế kêu đâu. Thế nhưng là chờ Vu Chi Kỳ đem tiền căn hậu quả, Đồ Sơn Phong liền trợn tròn mắt. Lúc đầu hắn cho là mình nữ nhi chỉ là rời nhà trốn đi, điên đủ liền trở lại. Hiện tại ngươi nói cho ta nàng đã bị một đầu tên là Vũ Heo cho ủi rồi. Hơn nữa nữ nhi bị người ta ủi, hắn cái này làm cha thế mà còn luôn luôn không biết rõ tình hình. Cuối cùng còn muốn dựa vào Vu Chi Kỳ nói cho hắn biết. Vừa nghĩ tới Vu Chi Kỳ, Đồ Sơn Phong thậm chí cũng không lo được tức giận. Hắn đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ. Rõ ràng hắn đã đem nữ kiều gả cho Vu Chi Kỳ, nhưng bây giờ thua thiệt hắn còn mở miệng một tiếng hiền tế kêu. Ai, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, Đồ Sơn Phong cảm thấy cũng chính là Vu Chi Kỳ tính tính tốt. Bằng không mà nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.